có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, ta nhóm còn sẽ gặp mặt. Người tin không? Yên tĩnh cổ thành bên trong. Chỉ có tiếng gió thổi qua. Kia lập lên thạch bi chỉ khắc lấy thiên hạ huyền môn thêm lên anh hùng hai chữ. Quá nhiều người vô danh Cố An không nhận ra. Chỉ có thể dùng cái này chủng nhất không rõ ràng từ ngữ đến xưng hô bọn hắn. Chính là anh hùng. Hàn lão tài ngơ ngác đứng ở một bên. Hắn không rõ những này. Đường Liệt hiểu. Hắn là trầm mặc đứng ở một bên. Hắn mặc dù là quỷ dị thân thể. Có thể thân bên trên linh hồn lại là đồng bào. Cái này chủng trong mộ cùng mộ bề ngoài cách vĩnh viễn không gặp. Nhưng lại có thể lẫn nhau cảm giác đến loại huyết mạch kia hòa vào nhau cảm giác. Dù là biến thành từng chồng bạch cốt, cũng vô pháp chia cắt. Đi đi, Cố An lại tại mộ bia tiền chạm lập một hồi. Cuối cùng vẫn là quay người hướng lấy thành bên ngoài đi tới. Hàn lão tài cùng Đường Liệt vội vàng đuổi theo. Một bên bờ, Bạch Lục vận y như cũ ngồi tại trên bong thuyền. Không nhúc nhích, Cố An nhìn hắn một cái. Nói khẽ, bắt đầu đi. Bạch Lục không có trả lời, mà là lựa chọn đến trầm mặc. Cố An nghi ngờ nhìn hắn một cái. Tiền bối, Bạch Lục vẫn như cũ cúi đầu. Thật giống làm như không nghe thấy. Qua rất lâu, hắn mới khàn khàn tiếng nói mở miệng nói. Đã muộn, Cố An sững sờ. Cái gì ý tứ? Bạch Lục ngẩng đầu, kia hư thối khuôn mặt nhìn qua có chút khiếp người. Hắn nói, không cần ngươi nhóm đi tìm thành chủ. Hắn đã đến, thành chủ đến rồi. Cố An nhướng mày, toàn bộ thân thể cũng căng cứng. Theo lấy Bạch Lục ánh mắt, hắn chậm rãi quay người. Chỉ gặp, cổ thành không trung, không biết khi nào bị từng tầng màu đen nồng vụ quấn lượn quanh. Màu đen nồng vụ thật giống đại khí tầng đồng dạng, tầng tầng đẩy đi xuống tiến, cho người một chủng tâm thần to lớn uy hiếp cảm giác. Một chút không nhìn thấy gió nổi lên, nồng vụ bị cuốn cùng một chỗ, tốc độ càng lúc càng nhanh, liền giống một cái phong bạo mắt, ở giữa tòa thành cổ phía trên. Kia xoay tròn hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ. Biến thành một cái long quyển hình thái. Loáng thoáng còn có trận trận tiếng oanh minh truyền đến. Phía sau giống là cái gì đáng sợ tồn tại chính phát ra chấn thiên gào thét. Cố An chăm chú nhìn bạo phong nhãn. Lúc này cổ thành bên trong. Những kia người giấy cũng đều đồng thời hướng thiên nhìn lại. Bọn hắn kia giấy trắng một dạng thân thể chính chậm rãi phiêu động. Thân thể hơi hơi lưu động, giống là tại kính sợ cái này bạo phong nhãn hàng lâm. Cái này là thành chủ. Cố An quay đầu mắt nhìn Bạch Lục. Bạch Lục không nói chuyện, mà lúc này, trên bầu trời bạo phong nhãn đột nhiên nứt ra. Một đạo có thể thấy rõ ràng khe hở mới xuất hiện tại chính không trung tâm. Kia phía sau, thật giống lộ ra một con mắt tử. Trong mắt xám trắng âm lãnh, có thành lâu kia lớn. Hắn ở trên không bên trên, nhìn xuống phía dưới động tĩnh, xám trắng trong mắt hơi hơi chuyển động, cuối cùng khóa chặt Cố An cái này một bên vị trí. Hắn nhìn lấy Bạch Lục, hắc vụ tầng mây phía sau truyền đến cơ giới một dạng thanh âm. Bạch Lục, ngươi làm rất khá, lần này nhân loại so ngày xưa còn mỹ vị hơn nhiều. Câu nói này tại Cố An bên tai nổ tung, thanh âm rất lớn, cả cái cổ thành. Bất kỳ cái gì xó xỉnh đều có thể nghe đến rõ ràng. Cố An còn không có động tĩnh. Đường Liệt đã phẫn nộ hướng lấy Bạch Lục nhìn lại. Mà Bạch Lục lại đã sớm thôi động thuyền mái chèo. Hướng sông trung tâm mà đi. Hắn thủy chung không có phát một lời. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy cái này hết thảy. Cố An lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nhìn qua Bạch Lục. Hỏi. Vì cái gì? Bạch Lục phía trước biểu hiện ra cảm xúc mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là làm giả. Mà đi thành bên trong những kia anh hùng chết sau ghi chép cũng là có dấu vết để lần theo. Như là cái này hết thảy là giả. Kia cái này Bạch Lục liền là ảnh đế cấp bậc. Bạch Lục không có trả lời. Thuyền nhỏ bay tới sông trung tâm về sau. Cùng Cố An bảo trì cự ly liền không có tại động. Hắn vẫn y như cũ khom người. Ngồi tại trên bong thuyền không nhúc nhích, bởi vì hắn muốn sống. Dùng nhân loại các ngươi lời nói đến nói. Hắn là hèn nhát, nứt ra bạo phong nhãn phía sau. Cái kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Thành chủ lại nói, chừng lấy xám trắng trong mắt. Một mực nhìn lấy Cố An cái này một bên. Ánh mắt bên trong còn nhiều chút nhân tính hóa tham lam. Tựa hồ tại dò xét lấy một kiện bảo tàng. Cố An không có trả lời. Cũng ngẩng đầu nhìn kia xám trắng trong mắt. Biểu tình rất bình tĩnh. Thành chủ tiếp tục nói. Lúc đó ngươi nhóm những kia người tự khoe là anh hùng. Có thể tiến đến sau đều chết rồi. Chỉ sống sót hắn một cái. Bọn hắn sở dĩ chết đến nhanh như vậy. Cũng là bởi vì hắn. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe đến cái này lời nói. Tựa hồ minh bạch cái gì. Bạch Lục lúc đó phản bội đồng tộc. Bán đồng bào. Sau đó tham sống sợ chết. Cái này một lần. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Phẫn nộ nhìn lấy Bạch Lục. Vì cái gì? Bạch Lục cái này lần cũng có phản ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố An. Cười lạnh. Vì cái gì? Ta chỉ là muốn sống. Không nghĩ giống như bọn hắn không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết có vấn đề sao? Đường Liệt ở một bên phẫn nộ quát. Móa nó. Cặn bã. Lão tử hiện tại mặc dù biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng là lão tử cũng biết mình thân bên trên lưu là nhân loại huyết. Người tên bại hoại cặn bã. Thành chủ lúc này còn tại bên cạnh châm ngòi thổi gió. Nhiều thua thiệt Bạch Lục. Không phải hắn. Ta có lẽ còn không hiểu rõ ngươi sao nhân loại một chút tập tính. Là hắn nói cho ta biết hết thảy. Để ta biết rõ về sau thế nào đi cùng các ngươi nhân loại ở chung. Những này năm, ngươi nhóm không phải cái thứ nhất tiến đến. Phía trước liên tục tiến đến một chút người. Sau đến phát sinh sự tình. Thật giống đều cùng hiện tại đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Cố An minh bạch, chính mình không phải cái thứ nhất tiến đến. Phía trước hẳn là có người đến qua. Nhưng mà kết quả cũng đồng dạng. Đầu tiên là nghe Bạch Lục nói một lần cố sự. Sau đó lại bị thành chủ chơi chết. Dự đoán chết thời điểm tâm lý còn tại kính nể lấy Bạch Lục vì người. Thành chủ xám trắng trong mắt nhìn lấy Bạch Lục. Người cái này lần làm rất khá. Cái này nhân loại ta phi thường hài lòng. So trước đó những kia phải tốt hơn nhiều. Làm đến ban thưởng, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Ngươi sẽ trở thành ta cái thứ nhất nô bộc. Bạch Lục nghe đến cái này lời nói. Kia một mực vẻ mặt cứng ngắc rốt cuộc có buông lỏng. Hắn trong mắt lóe lên. Lộ ra rất hưng phấn. Nhìn lấy thành chủ nói. Đa tạ thành chủ đại nhân. Hắn nói chuyện thời điểm. Cả cái eo đều tại cố gắng hướng dưới uốn lượn. Nếu không phải vô pháp đứng dậy. Dự đoán đã phải quỳ lại. Mặc kệ là Cố An hay là Đường Liệt. Thấy cảnh này đều cảm thấy ác tâm. Thành chủ còn là kia chủng mèo vờn chuột tâm thái. Cái này là nhân loại các ngươi kém tính. Bẩm sinh. Vô pháp cải biến. Người nhóm liền không xứng tồn tại ở trên đời này. Cái này thế giới. Vốn là hẳn là về tại hắc ám. Đường Liệt lúc này đã không nhịn được. Hắn chỉ lấy trên bầu trời kia xám trắng trong mắt gầm thét. Người mẹ nó có gan xuống đến. Đừng nói nhảm. Lão tử chơi chết ngươi. Thành chủ lạnh lùng nhìn lấy Đường Liệt. Ngươi ngược lại là cái đặc biệt gia hỏa. Bất quá kết quả cũng chú định đồng dạng. Đừng gấp. Chờ xuống ta liền xuống đến tiễn ngươi nhóm về đường. Đường Liệt cái này một bên hướng về phía. Thành chủ phát xong hỏa. Đồng thời vụng trộm đến gần Cố An nhỏ giọng nói. Huynh đệ. Cái này đồ chơi khó đối phó. Ta ngăn chặn hắn. Ngươi chạy trốn đi. Đừng nhìn Đường Liệt lỗ mãng. Nhưng trên thực tế hắn nội tâm một mực nắm chắc. Biết rõ thành chủ lợi hại. Quỷ dị ở giữa. Bằng vào cảm giác đã có thể dùng phân biệt ra được đối phương thực lực mạnh yếu. Cố An nghe đến cái này lời nói. Liền biết rõ cái này là vô giải cục diện. Bởi vì Đường Liệt hắn không có ôm lấy hy vọng. Đây đã là tại làm di ngôn trước khi chết. Mình nếu là chạy. Kia hắn thế nào làm. Phải chết thôi. Bất quá Cố An từ nóng sẽ không nghe Đường Liệt lời nói đi thẳng một mạch. Trước không nói đi không đi được. Mà lại hắn là ôm lấy giải quyết vấn đề thái độ đến. Có thể không nghĩ tới chạy trốn. Cố An cũng không gấp. Liền lựa chọn tại chỗ chờ đợi. Nghĩ nhìn cái này thành chủ đến cùng có thủ đoạn gì. liền cái này dạng lẳng lặng chờ lấy hắn ra đến. Thành chủ nhìn đến nơi này, trong mắt đi lòng vòng, sâu kiến ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Cố An không có để ý, mà là nhìn về phía Bạch Lục, cười lạnh, ta nhóm còn sẽ gặp mặt, người tin không? Bạch Lục không có trả lời, chỉ là trầm mặc, mà lúc này, không trung nổ vang, kia nứt ra bạo phong nhãn phía sau, một đôi đại thủ từ bên trong đưa ra ngoài, gắng gượng đem Hắc Vân kéo ra đến. Sau đó, một cái không biết rõ cái gì tồn tại tổ thành quỷ dị khuôn mặt xuất hiện. Hắn không có thân thể, chỉ cần một gương mặt, còn có kia trường lớn xám trắng trong mắt. Hắn bốn phía, những kia hắc vụ thật giống cũng là nó thân thể một bộ phận. Chính tùy ý biến hóa hình dạng, Cố An qua trong giây lát liền nhìn đến rất nhiều quỷ dị hợp thể. Có thanh tử sắc đại thủ, có tóc dài hồng y nữ tử, có mặc vào màu đỏ giày cao gót mỹ lệ nữ tử, còn có tóc trắng xóa, chỉ có một cái tròng mắt, đang chảy máu bà bà, còn có ngồi xổm ở góc tường, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi trắng bạch tròng mắt tiểu quỷ, ngàn quỷ thiên diện, các chủng hình thái xuất hiện tại xương mù thể bên trong. Bọn hắn tổ thành thành chủ thân thể, cho hắn cung cấp cường đại năng lượng. Cố An còn chưa kịp đi nhìn rõ ràng tất cả hình thái lúc, hắn thân thể đã không bị khống chế lơ lửng, còn bên cạnh Đường Liệt, vừa muốn phản kháng, kết quả những kia hắc vụ, các chủng hình thái quỷ dị đã lần lượt chui vào hắn thể nội. Cái này hết thảy đến quá nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị, Đường Liệt cơ hồ đều không kịp phản kháng, toàn bộ thân thể đã bắt đầu vặn vẹo, trên mặt hắn lộ ra thống khổ biểu tình, bất quá mấy hơi thở. Toàn bộ thân thể bịch một tiếng nổ tung. Đường Liệt trực tiếp bị thành chủ miểu sát. Cố An thế mà rõ ràng cảm giác đến thành chủ cường đại. Mà một bên khác Hàn lão tài, dù cho danh xưng thân thể có thể dùng không nhìn quỷ dị công kích, có thể hắn cũng bị khống chế tại chỗ, không thể động đậy. Hắn phía dưới xuất hiện một cái hố đất, hắn bị chôn ở hố đất bên trong. Huyết thủy rót vào hố đất, đem hắn ngâm tại bên trong, ngắn ngủi giây lát ở giữa, hai tên đại tướng đã một chết một bị thương, đến mức Cố An thân bên trên gia nhân nhóm, cảm giác đến nguy cơ về sau, mới vừa có một tia thò đầu ra đầu mối, liền bị những kia quỷ dị hải dương giây lát ở giữa bao phủ lại. Mặc kệ là Hàn Tú Tú hay là A Minh, lại hoặc là Di Ảnh lão nhân, toàn bộ không có nửa điểm năng lực phản kháng, mà lại Cố An còn chứng kiến, bọn hắn chết về sau, tựa hồ cũng trở thành chủ thân thể một bộ phận. Mặc kệ là giết chết người vẫn là quỷ dị, có thể đều đem đối phương hấp thu, hóa thành chính mình thân thể, đồng thời thu hoạch bên trong năng lực. Cái này là Cố An trước mắt thăm dò đến tin tức. Thành chủ cường đại, vượt qua ngày xưa gặp qua tất cả quỷ dị, thậm chí, Cố An thân bên trên hai tay ấn ký hình xăm, cũng cảm nhận được nguy cơ. Hắn lại lần nữa đọc đến Cố An hai tay quyền khống chế, sau đó nghĩ trước tự mình kết, tựa hồ tại hai tay quỷ dị nhìn đến, tự mình kết đều so với bị thành chủ hấp thu đi vào phải tốt hơn nhiều. Bất quá, hai tay quỷ dị vừa mới thu hoạch đến quyền khống chế, Cố An liền cảm thấy đắc thủ cánh tay một nhẹ, thật giống có cái gì bị rút ra. Nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia hai tay quỷ dị hình xăm đã biến mất, trực tiếp bị thành chủ cho rút ra. Cái này đồ chơi phía trước có thể là như hình với bóng, một mực theo lấy Cố An, hiện nay lại liền cái này vô cùng đơn giản bị rút đi. Mà Cố An, thành chủ tựa hồ không có tính toán trực tiếp chơi chết hắn. Hắn bị giam cầm tại chỗ, thân thể lơ lửng, không thể động đậy. Kia trương xấu xí ghép lại ra đến gương mặt trực tiếp đến gần, nhìn lấy Cố An, hỏi, tuyệt vọng sao, con mồi của ta? Cố An cười lạnh, lần sau hội đổi thành ta đến hỏi ngươi. Thành chủ, hỏi ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội rời đi nơi này? Cố An không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Hắn nghĩ nhìn, cái này thành chủ đến cùng muốn làm gì? Thành chủ tiếp tục nói, con mồi không nên trực tiếp chơi chết. mà là chậm rãi tra tấn mới có thể cảm nhận được bên trong mỹ diệu. Cái này là người hầu của ta nói cho ta. Thành chủ nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó Cố An liền cảm giác đến thân thể mở một cái miệng. Tiên huyết đang không ngừng từ miệng bên trong toát ra, chậm rãi bị thành chủ hấp thu. Bình thường người thấy cảnh này chỉ là cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhìn lấy chính mình huyết lưu mà chết, lại không thể phản kháng. Không ai có thể bình tĩnh đối đãi. Nhưng là Cố An không đồng dạng. Hắn cảm giác không đến đau đớn. Nhìn lấy chính mình chảy ra tiên huyết thật giống như tại nhìn không có vặn chặt vòi nước đồng dạng. Thành chủ kia xấu xí ngũ quan chặt chẽ nhíu chung một chỗ. Hắn chưa từng gặp qua giống Cố An bình tĩnh như vậy nhân loại. Có chút ý tứ, mà lại thể chất đặc thù. Thân bên trên huyết dịch đã đầy đủ ta hoàn thành mục tiêu. Hiện tại, ta không nghĩ trực tiếp chơi chết ngươi. Nhân loại, ngươi như là đáp ứng làm nô bộc của ta. Ta có thể dùng tha cho ngươi khỏi chết. Đối mặt sinh tồn dụ hoặc, rất khó có người có thể thủ được nội tâm. Cố An ngược lại là một mặt bình tĩnh. Hiện tại hắn liền là tại yên tĩnh chờ chết. Cho nên nhìn lấy thành chủ bình tĩnh nói. Ngươi liền là cái xả bức. Thành chủ là quỷ dị. Hắn không có bị mắng lúc cái chủng loại kia phẫn nộ cảm xúc. Dù cho biết rõ Cố An nói đến không phải lời hữu ích. Hắn cũng không có biểu hiện quá phẫn nộ. Chỉ là lắc đầu. Tổng có kia vài cái nhân loại miệng so cứng. Phía trước cũng có. Nô bộc của ta. Ngươi qua đến. Ta ban tặng ngươi lực lượng. Để cái này vô tri nhân loại nhìn. Thành chủ lúc này hướng về phía Bạch Lục vẫy tay. Bạch Lục nghe đến cái này lời nói. Lập tức liều mạng lay động thuyền mái chèo. Thuyền nhỏ cập bờ về sau. Hắn liền cái này như chó một dạng bò tới. Hư thối mặt bên trên lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Miệng nói. Đại nhân, ta đến. Thành chủ phất phất tay. Thể nội chia ra một đạo hắc vụ. Liền giống một cái lỗ kim một dạng đâm vào Bạch Lục làn da. Cái này hắc vụ dây nhỏ thật giống như truyền dịch quản. Tại cho Bạch Lục quán thâu cái gì? Bạch Lục không nhúc nhích. Biểu tình có chút thống khổ. Nhìn qua đang chịu đựng cái gì? Nhưng là theo lấy dịch thể hắc vụ quán thâu. Trên mặt hắn nịnh nọt cùng một bộ ân cần khuôn mặt tươi cười ngay tại chậm rãi thu liễm. Dần dần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành chủ. Ánh mắt cũng không tại giống phía trước kia dạng bình tĩnh. Mà là phẫn nộ cùng sát ý. Ánh mắt bị nộ hỏa lấp đầy. Miệng bên trong âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai như đây. Chấm ngoặc kép. Thành chủ phát giác được một tia không đối. Nô bộc của ta. Ngươi là cái này cùng chủ tử mình nói chuyện. Bạch Lục cái này lúc lung la lung lay. Đột nhiên đứng lên. Nô bộc. Ha ha. Chúng ta mấy người cái này nhiều năm. Rốt cuộc để chúng ta đến. Người quái dị. Người đáng chết. Bạch Lục trước sau tương phản to lớn. Thành chủ giận tím mặt. Hỗn đản, ngươi tại nói cái gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.